không rời. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc lớn của Hạ Văn Hy, một chiếc bàn đã được đưa vào. Nó thành nơi làm việc của tôi. Tôi có chút bất mãn. Công ty lớn như vậy không thể sắp xếp chỗ riêng cho một mình tôi sao? Chẳng lẽ tôi phải luôn ngồi với anh sao? Hạ Văn Hy ngồi xuống trên ghế sofa nhướng mày nói. Vậy à, lấy cho tôi cốc nước đi, anh ta là sếp. Được rồi, tôi sẽ thỏa hiệp. Hạ Văn Hy nhờ người đưa tôi đi làm thủ tục vào công ty. Xong xuôi, tôi chủ động chào hỏi vài nhân viên nữ nhìn lén tôi. Có lẽ tôi trông dễ gần nên họ liền đến bắt chuyện. Sau một vài câu làm quen ngắn ngủi, họ vội hỏi, Lâm trợ lý, tại sao cô có thể đến gần sếp Hạ thế? À, đúng vậy, trông cô và anh ấy rất thân thiết. Cô là, tôi tỏ vẻ không hay biết. Không thân lắm mà, thật ra đó là khoảng cách thường ngày. Tôi cũng không tỏ ra thân quen chút nào. Một nữ nhân viên khó hiểu. Sếp Hạ không phải là không gần nữ sắc sao? Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nói chuyện với nhân viên nữ. Ngoại trừ việc báo cáo công việc, tôi sững sờ 2 giây rồi cười lớn. Điều này thật vớ vẩn nhỉ. Nữ nhân viên có vẻ nghiêm túc. Chính sếp Hạ đấy, tôi lập tức ngừng cười. Hả thật sao? Rất nhanh, tôi đã phát hiện. Hình như có nhân viên muốn dựa vào tôi để thân cận với anh ta. Nên tôi quyết định bịa đặt luôn để tránh phiền phức. À, tôi không còn cách nào khác nữa. À, tôi vừa mới tỉnh táo lại. Hình như quả thực có chuyện như vậy. Bọn họ càng tò mò. Vậy tại sao cô lại? Tôi nghiêm túc nói. Có lẽ bởi vì tôi là chị họ hàng xa. Lời vừa thốt ra, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt giống nhau. Chẳng trách đột nhiên anh ta tuyển một nữ trợ lý. Hóa ra lại là chị họ xa. Họ nhìn tôi trìu mến hơn. Cách chương.